Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chính diện đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, Khương lão đầu nhi liền vẽ xong 3 tấm bùa chú, chuyển cho mẹ ta, phân phó đến, cái này phù lục chẳng qua là ngăn cản sát phù bên trong đơn giản nhất một loại. Ngươi phân biệt dán vào cửa phòng miệng, căn phòng ngủ này cửa, cùng đầu giường. Bây giờ ta không muốn thương tổn cùng kia ác quỷ, chẳng qua là đơn giản ngăn cản nó, khiến nó biết khó mà lui. 3 tấm ngăn cản sát phù ngược lại cũng đủ. Hết thảy chuyện đều phải ta ngày mai đi một chuyến mới có thể hoàn toàn giải quyết. Giải quyết xong ác quỷ chuyện sau, chúng ta lại đi tìm về nhị muội mất hồn phách. Mẹ ta vội vàng dựa theo Khương lão đầu nhi phân phó làm, đem 3 tấm bùa chú phân biệt dán vào Khương lão đầu nhi chỉ định vị trí. Sau đó, liền không có chuyện gì. Mọi người chẳng qua là yên lặng chờ đợi, cũng rất khẩn trương dáng vẻ. Trừ Khương lão đầu nhi cùng ta, ta là không khỏi đối với Khương lão đầu nhi có loại yên tâm tín nhiệm cảm giác. Mặc dù so sánh lại so với ghét hắn bỉ ổi, giờ phút này ta toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối với Khương lão đầu nhi hiếu kỳ trên. Mà Khương lão đầu nhi đâu rồi? Có lẽ loại chiến trận này với hắn mà nói chẳng qua là tiểu nhi khoa. Hắn căn bản không cần một chút xíu khẩn trương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Rất gần 11 giờ đến. Dĩ vãng 11 điểm. Người nữ kia quỷ tới dây dưa 2 tỷ lúc. Đều là vô thanh vô tức. Mà hôm nay 11 điểm vừa mới quá. Từ nhà ngoài cửa lớn lại truyền tới tương tự với gõ cửa thình thịch âm thanh. Quỷ kia vật đến cửa. Khương lão đầu nhi khí định thần nhàn đứng lên. Chắp hai tay sau lưng đi 2 bước. Khương sư phó, ta sao cảm thấy quỷ này vật biến hóa hung đây, dĩ vãng đều là vô thanh vô tức. Hôm nay sao sẽ còn gõ cửa đây, mẹ ta bị kia thình thịch thanh âm khuấy tâm thần có chút không tập. Trung, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi Khương lão đầu nhi, nó không phải là ở gõ cửa, cửa có ngăn cản sát phù ngăn trở nó. Nó đang cùng kia phù lục dây dưa. Bất quá như vậy ngăn cản sát phù là không ngăn được trong chốc lát. Hãy chờ xem, Khương lão đầu nhi bình tĩnh nói đến. Đúng như dự đoán, lời nói của hắn vừa dứt thanh âm, kia thình thịch âm thanh liền dừng lại. Một trận gió thổi tới, kia vốn là dính rất bền chắc phù lại đánh toàn bay xuống. Bởi vì góc độ quan hệ, người nhà của chúng ta toàn bộ nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi có chút rợn cả tóc gáy. Chỉ có Khương lão đầu nhi vô cùng lãnh đạm uống một hớp trà. Nói đến, tấm thứ hai phù liền dính vào căn phòng ngủ này cửa. Chúng ta toàn bộ đều khẩn trương nhìn chằm chằm này tấm thứ hai phù. Quả nhiên, chẳng qua là một cái nháy mắt, tấm thứ hai phù lục lại không gió mà bay đứng lên. Kèm theo, hoa lạp lạp thanh âm. Này, lão đầu nhi, người nói nếu là này 3 tấm phù chống đỡ được người nữ kia quỷ không, nếu là không ngăn được ai làm. Ta tính cách này cũng coi như tùy tiện. Mới vừa rồi còn là dây dưa nhị tỷ quỷ vật là ta đưa tới mà khổ sở. Thấy nhị tỷ tình huống được, tâm lý lại thoải mái nhiều chút. Chẳng qua là thề sau này sẽ đối nhị tỷ tốt, nếu đi ra bóng ma này, ta cũng có nói tâm tư. Thấy tình cảnh này, liền không nhịn được hỏi tới. Phanh, nghênh đón ta không phải là Khương lão đầu nhi thân thiết trả lời, mà là hắn hai ngón tay hung hăng đập vào ta trên đầu, cũng không biết ngón tay hắn có phải hay không thiết làm. Kia gõ xuống tới thanh âm thật không ngờ thanh thúy. Ta cũng rốt cuộc biết mắt nổ đom đóm là cái gì cảm giác. Xú tiểu tử, trên thế giới tất cả mọi người đều có thể bất kính với ta. Vậy cũng cho ta là thanh phong phất qua. Có thể ngươi không được. Cái gì gọi là lão đầu nhi tôn sư trọng đạo có hiểu hay không? Khương lão đầu nhi đem ta khiển trách. Không giải thích được, nhưng ta ôm đầu cũng không dám nói lời nào. Thật ra thì ta đối với lão đầu nhi này là cảm kích. Hắn đang cứu ta nhị tỷ, ta cũng tin tưởng hắn là có bản lĩnh thật sự. Cho nên, ta thì nhịn, không dám hồi chửi, có thể khiển trách xong sau. Khương lão đầu nhi lại giải thích cho ta đến. 3 tấm ngăn cản sát phù ta là chính xác tính qua. Vừa vặn khiến nó kiệt lực trở ra. lại nói, không ngăn được nó, không phải là còn có ta ở đây sao, ngươi gấp cái gì, người tu đạo tối kỵ không ổn định. Không ổn định người, khí chàng không chừng, hạ xuống bản thân khí vận không nói, cũng dễ dàng bị thừa cơ mà vào. Ngươi cho ta định thần, nhưng không nghĩ đến, giải thích đến cuối cùng, Khương lão đầu nhi lại đối với ta khiển trách mở. Ta căn bản không biết hắn đang nói cái gì, chẳng qua là im miệng, tâm lý thầm mắng mình lắm mồm. Lão đầu nhi kia ai cũng không mắng, liền yêu mắng ta, chính là này mất một lúc, tấm thứ hai ngăn cản sát phù lại cũng bay xuống, ngồi ở nhà chính giữa người nhà, rõ ràng cảm giác một trận âm lãnh phong đập vào mặt tới. Vẻ này lạnh lèo, để cho mỗi người cũng đánh cái dùng mình, trừ Khương lão đầu nhi. Hắc hắc, quả nhiên oán khí sâu nặng, hai tờ nho nhỏ ngăn cản sát phù, lại cho ngươi có ý nghĩ thế này, có thể ngươi có bản lãnh này sao, vừa nói Khương lão đầu nhi bỗng nhiên đá kỳ quái bước chân vòng, quanh chúng ta ngồi người nhà đi lại, cuối cùng đứng lại ở một cái phương vị, một cái chân đem rơi không rơi, theo Khương lão đầu nhi lần này động tác, trong phòng vốn là vờn quanh trận trận gió lạnh lại dừng lại. Mà sau một khắc, ta nhìn thấy nhị tỷ gối đầu giường khăn lại bị thổi lên. Nó hướng nhị tỷ đi. Đây là ta rất rõ ràng cảm giác. Khương lão đầu nhi lạnh rên một tiếng. Cái chân kia nhẹ nhàng hạ xuống. Chẳng qua là mắt lạnh nhìn nhị tỷ bên kia. Chẳng qua là một hồi nữa. Nhị tỷ đầu giường tấm bùa kia liền phiêu nhiên nhi lạc. Khương lão đầu nhi nhắm mắt ngưng thần một cảm giác. Không khỏi nói đến. Thật không ngờ điên cuồng hư, ta tự tay đánh tỏa hồn kết há là ngươi có thể phá, vừa nói. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên mấy bước liền đạp ở nhị tỷ trước cửa sổ. Một tay chắp sau lưng, một tay đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, hắn đưa ra cái tay kia, ngón tay nhanh chóng biến hóa, ở trong miệng nghĩ linh tinh dừng lại đồng thời. Thủ quyết cũng đã kết thành, theo Khương lão đầu nhi thủ quyết hoàn thành. Cả người hắn khí thế vậy đột nhiên biến đổi, nhìn cương trực mà uy mãnh, đưa ra cái tay kia kết thành thủ quyết giống như một cây xiên sắt, lại để cho người có loại tay kia rất sắc bén, rất có lực cảm thấy. Ta vốn không muốn cho ngươi hồn phi phách tán, ngươi cũng phá không này tỏa hồn kết, nếu ngươi một đến hai, hai đến ba khiêu khích, ta hiện thiên không thể thiếu muốn chấn ngươi. Khương lão đầu nhi hét lớn đến. Đồng thời cái kia làm xiên sắt trạng thủ quyết liền muốn đi phía trước đưa đi. Lúc này, chúng ta cả nhà đều cảm giác trong phòng đột nhiên ấm áp. Thật giống như có vật gì rời đi một dạng, nghĩ là kia ác quỷ đã rời đi. Lúc này Khương lão đầu nhi cũng buông lỏng toàn thân đi xuống. Sau đó nhìn một chút nhị tỷ tình huống mới nói đến. Này ác quỷ oán khí nặng, đã coi như là hiếm thấy. Lúc trước hai tờ ngăn cản sát phù, chọc giận nó, sau khi vào phòng, lại muốn đụng cả nhà các ngươi người. Ta kịp thời bước ra bước cương, ở cuối cùng thỉnh thần trên người lúc, hãy lui nó không cam lòng, lại muốn đi làm nhị muội. Ở phù phá nó kiệt lực lúc, nó còn muốn dựa vào sự hận thù, tiếp tục thượng nhị muội thân. Nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi lạnh rên một tiếng, nói đến. Nhưng là ta tỏa hồn kết há là nó có thể đột phá coi như thế. Cũng không cho phép nó lớn lối như thế. Ta sử dụng ra xiên sắt chỉ. Chỉ cần nó lại hơi có không kém. Ta nhất định khiến cho nó hồn phi phách tán. Khương lão đầu lời nói kia để cho ta nghe nhiệt nhiều. Chút sôi sùng sục. Thật là uy phong a, chỉ là mấy động tác. Liền dọa lui một cái ác quỷ. Thật là so với trên cổ ta treo cái kia hổ chảo còn uy phong. Nếu là ta cũng sẽ mấy tay này liền có thể. Kia Khương lão đầu vốn là ở cho người nhà của chúng ta giải thích chuyện phát sinh. Giờ phút này hắn lại ngậm miệng không nói. Mà là xoay người cười híp mắt nhìn ta. Phảng phất nhìn thấu tâm tư ta một loại nói đến. Tam oa nhi, người nhưng là nóng mắt, ta đầy thân bản lĩnh cũng được. Bây giờ liền kêu âm thanh sư phụ đi. Chờ ngươi nhị tỷ chuyện giải quyết triệt để sau khi. Ta lại mang ngươi đi lên núi hoàn thành lễ bái sư. Ta nghe một chút cũng không liên quan. Lúc này liền ở trong phòng bật lão cao giống đến. Ta mới không lạ gì ngươi gì đó bản lĩnh. Ta lớn lên là muốn đang ăn khách quân. Ta mới không cần làm người đạo sĩ, Khương lão đầu nhi trong mắt ta là một bắt quỷ. Như vậy ở ta tư duy logic trong, bắt quỷ thì đồng nghĩa với là đạo sĩ. Muốn ta lớn lên đi làm người đạo sĩ không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đó cùng trong nội tâm của ta kia chiến đấu anh hùng lý tưởng cũng kém được quá xa. Khương lão đầu nhi thấy ta cái kia nhảy nhót sức lực. Chẳng qua là hắc cười hắc hắc. Cười xong sau, ta chỉ nhìn thấy hắn đi mấy bước. Ánh mắt hoa lên, liền bị hắn nói ở trong tay chuyện ra sao đây là chuyện ra sao bị Khương lão đầu nhi nói cách mặt. Đất ba thước ta, một trận kinh hoàng, mới gặp mặt không lâu ta chính là ăn hai lần giảm nhiều. Đây là muốn tới lần thứ ba sau này Khương lão đầu nhi động tác thật quá nhanh. Hắn sao bắt được ta? Ta thật là một chút cảm giác cũng không có. Bắt được ta sao? Ta còn đang giãy giụa. Khương lão đầu nhi cũng không để ý ta. Trực tiếp coi như ba mẹ ta mặt. Đúng còn có ta đại tỷ mặt nhi. Ồn ào một tiếng liền đem ta quần bóc. Sau đó cho ta theo như trên cái băng. Căn bản không chờ ta kêu khóc. Ba chính là một tiếng. Thanh thúy đánh vào trên cái mông ta. Xú lão đầu nhi. Người dám cởi quần của ta, ta đỏ mặt với muốn nhỏ máu như thế. Này giàu gì đại tỷ cũng ở đây. Lão đầu nhi này lại đem anh hùng như ta quần cho cởi. Nếu là cho bơ thịt các loại biết đến, ta một đời thanh danh liền hủy. Không hiểu tôn sư trọng đạo. Khương lão đầu nhi căn bản không để ý đến ta. Một mình nhắc tới một câu. Ba, lại vừa là xuống. Ta muốn liều mạng với ngươi. Xú lão đầu nhi. Có loại liền cùng ta một mình đấu. Không nên dùng đánh đòn loại thủ đoạn này. Ta đã phong. Kiêu căng khó thuần. Ba, lại vừa là xuống. Xú lão đầu nhi. Ba, ba, ba. Vô luận ta la hét thế nào. Đáp lại ta thủy chung là này thanh thúy. Bị đánh đòn thanh âm ngay từ đầu ở trong cuồng nộ ta căn bản còn không có cảm giác gì. Nhưng là một hồi nữa. Kia trên mông nóng bỏng đau giản làm cho người ta vô cùng khó chịu. Lão đầu này thiết trưởng có thể so với ta tra trọng quyền lợi hại nhiều. Ô ô, ta sai, ta cầu xin tha thứ. Ta thật là không có cách nào. Ta thập phần bi phẫn. Ta kia ba mẹ cứ như vậy mặc ta bị một cái xa lạ lão đầu đánh. Ta rõ ràng nhìn thấy đại tỷ thương tiếc. Nghĩ đến khuyên. Bị mẹ ta kéo đây là cái gì ba mẹ à bán đứng con mình bi phẫn thuộc về bi phẫn. Nhưng ta cũng không thể chung quy bị đánh đi. Ở Khương lão đầu nhi lại đánh vài chục cái sau khi. Ta rốt cuộc cầu xin tha thứ nhận sai. À nơi nào sai, Khương lão đầu nhi cười híp mắt. Nhìn bộ dáng kia thật giống như thập phần không đã ghiền. Còn không có đem ta đánh đủ. Ta không tôn sư trọng đạo ta. Ta kiêu căng khó thuần ta chết cũng không hối cải. Ta một bên thút thít, một bên cõng lấy sau lưng Khương lão đầu nhi mới vừa rồi giáo huấn ta trương. Một bộ lão tử tài dáng vẻ, Khương lão đầu nhi hắc hắc cười một tiếng lỏng ra ta. Nói đến, liền bộ dạng ngươi như vậy, còn hồng quân chiến sĩ, mười mấy bàn tay, ngươi liền nhận sai. Cái này không điển hình hán gian sao, lão đầu nhi này thật là ta nơi đó đau. Hắn liền đâm nơi đó. Ta vội vàng nhấc lên quần đứng ngay ngắn. Hai tay lại thật chặt lôi dây lưng quần. Lúc này mới dùng một bộ bất cứ giá nào biểu tình nói đến. Ta đây là ở buông lỏng địch nhân cảnh giác. Ta là tuyệt không khuất phục. Ừ, anh hùng cũng không thể không mặc quần. Ta đúng là đang buông lỏng địch nhân cảnh giác. Tốt mặc quần vào. Ha ha, ha ha tốt, tốt. Khương lão đầu nhi cười híp mắt, cũng bất động nộ, trời mới biết hắn đang đánh chủ ý gì. Chỉ bất quá ta cuối cùng là có chút chột dạ lão đầu nhi này. Không tự chủ thì thụt lùi mấy bước. Tam oa nhi, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta chùy? Đánh, ngươi hiểu được hắn là cái nào không ngươi khi còn bé bị bách quỷ triền thân? Chính là Khương sư phó cứu. Ngươi cho rằng là ngươi trên cổ cái kia hổ chảo ai đưa là Khương sư phó đưa. Ngươi bộ dáng này ngươi nói có đúng hay không ở đáng đánh, cha ta vốn là đứng ở bên cạnh một mực. Không lên tiếng, có thể nhìn ta cái bộ dáng này. Không nhịn được đi ra nói hai câu. là chính là giày ta không muốn cản rỡ. Đương nhiên đây cũng là biến hình thương tiếc ta. Này Khương lão đầu nhi ở cha ta trong mắt là không nhìn thấu. Có lúc vô cùng uy nghiêm, có lúc cả nhõng, thật là cũng không hiểu nổi cái nào mới là thật hắn. Mặc dù cha ta biết này Khương lão đầu nhi đem ta nhìn làm đồ đệ, thương tiếc ta, nhưng này xem ra, dạy dỗ cũng là chút nào không nương tay. Cộng thêm hắn này nhiều thay đổi tính cách, khó tránh con mình lại được ăn cái gì thua thiệt. Hết lần này tới lần khác chính hắn một làm ba còn không tốt quản. Lại không nói cha ta sao nghĩ. Mà ta nghe lời nói này sau khi. Nhưng là sững sốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.